Trọng sinh đại đạo tạc, chương 83, bản vẽ đến tay, góc truyện audio.com, lợi dụng địa hình để giết boss không phải không có, vong hồn kỵ sĩ xem như một loại tương đối dễ giết. Mục tiêu khác của lục ly đẳng cấp càng cao, ra vật phẩm gì đó càng cực phẩm, thế nhưng tiền đề là hắn phải có dược tề trị liệu trung cấp. Tất cả boss đều sẽ phóng kỹ năng, vong hồn kỵ sĩ phóng thích kỹ năng nhiễm độc. Làm cho người chơi bên ngoài 80 mét không tiến vào chiến đấu đều phải tính đi vào. Những mục tiêu kế tiếp của hắn kỹ năng càng thêm nhiều hơn. Không có lượng lớn khôi phục dược tề căn bản không chịu nổi. Cho nên, xét đến cùng vẫn là cần dược tề trị liệu trung cấp. Ở bên ngoài lượn lờ một hồi, vì tay xử lý phải cái người chơi trận doanh đối địch lảnh vảng. Lục Ly lại lặng lẽ mò trở về. Không có biện pháp, hắn nghĩ không ra có cái quái gì so vong linh hái thuốc sư càng dễ đánh ra hơn. Ăn cáp, hệ thống, ngươi đạt được một bình sơ cấp chí mạng độc dược. Thứ tốt a, Lục Ly cầm ra chính mình vừa trộm được này bình độc dược. Do dự một chút, vẫn là không có bôi đến trên dao găm. Thép tốt hẳn là dùng đến trên lưỡi dao. Ý nghĩa này vẫn là lúc đánh quái cùng PK dùng tương đối tốt. Kiếp trước trải qua đánh kim tệ làm cho Lục Ly cực kỳ có kiên nhẫn. Hắn chỉnh đánh tận 8 giờ, liên tục không gián đoạn đánh quái khiến hắn vừa mệt vừa đói. Cuối cùng không thể không hạ tuyến nghỉ ngơi một lúc để ăn một chút gì. Sau khi thượng tuyến, Lục Ly nhìn bảng xếp hạng một chút, trải qua người chơi 2 ngày cố gắng, trên bảng đẳng cấp cũng phát sinh thay đổi rất lớn, y cây cuồng nguyệt quang hàng không thiếu bài vị. Đã rơi ra vòng 10, nhưng mà hắn tại bảng vinh diệu một đường hát vang tiến mạnh. Đã gần với huyết chủy xếp hạng tại vị trí thứ 2. Điểm vinh dự trên tay đạt tới 202. Tàn mộng tiểu thợ săn tuy rằng cũng là cùng Quý Lam Hải Phong bọn họ cùng nhau tổ đội luyện cấp. Thế nhưng trong hiện thực giống như bị quản rất nghiêm, phải đúng thời gian ăn cơm, ngủ, rồi lại có việc vặt khác, hiện tại treo tại cuối bảng. Ở danh thứ 9, Quý Lam Hải Phong rốt cuộc lên tới cấp 14. Hắn là, Dạng Đông, trước mắt một cấp 14 duy nhất. Ngạo thị quân hùng, người này chưa ăn cơm, cũng không nghỉ ngơi cũng không hạ tuyến, cũng không giống Lục Ly có đủ loại sự tình. Điển hình luyện cấp cuồng ma, Lục Ly bởi vì ngày hôm qua độc hưởng kinh nghiệm một con boss. Tuy rằng vẫn là 13 cấp, cùng Quý Lam Hải Phong kinh nghiệm chênh lệch đã không nhiều. Hắn lực công kích cao, đánh quái cũng cực kỳ hiệu suất, Hoa để Ly Tình cùng Tam Nguyệt Vũ đuổi theo sau Lục Ly. Không có tụt lại phía sau, bọn họ cùng Quý Lam Hải Phong cùng nhau quần đánh Naga. Hiệu suất luyện cấp không thể so bất luận kẻ nào kém. Lục Ly hôm nay mục tiêu là lên tới 14 cấp. Về phần phối phương dược tề trị liệu trung cấp, hắn đã có chút đần độn. Thật sự đánh không đến liền thôi. Dạng Đông, như thế cũng làm được thật không tốt. Nào có trò chơi đem dược tề làm ra được khó như vậy. Ta phía trước chơi trò chơi. Các loại dược tề hoặc là tiệm thuốc bên trong có bán. Hoặc là có thể tại trong thương thành có bán. Quý Lam Hải Phong mở ra giọng nói cùng Lục Ly nói chuyện phiếm liên miên cằn nhằn. Lục Ly trầm mặc đáp lại. Ngươi không biết à. Vừa rồi thời điểm ngươi hạ tuyển ăn cơm, huyết sắc chiến kỳ cũng đến giết boss, một cái hoang mạc thăm dò giả gì đó, cũng không biết bao nhiêu cấp, xuất động 70-80 nhân tài mới giết chết Lục Ly như trước không đáp lại. Hắn sớm liền đoán trước đến loại tình huống này, không có khả năng sở hữu việc tốt đều là một mình hắn chiếm. Xét đến cùng, Dạng Đông, ở trên việc làm cân bằng chức nghiệp vẫn là thật vừa lòng. Kỹ thuật cao siêu như Nguyệt Quang sẽ thường xuyên bị cúp. Kỹ thuật cao siêu như Lục Ly gặp gỡ nhiều người thời điểm cũng phải chạy trốn. Còn có ai cũng đều có khả năng kích sát boss. Boss hoang mạc thăm dò giả này Lục Ly biết, sẽ bảo sáo trang chuyên môn thợ săn thăm dò giả hệ liệt. Thế nhưng boss này phạm vi đổi mới quá lớn, không dễ tìm, hơn nữa bằng vài người Lục Ly này căn bản không có khả năng giết chết được. Trong đại sảnh nhiệm vụ lính đánh thuê treo giải thưởng giết ngươi. ta phỏng đoán là đám người cẩm y vệ kia làm. Úy Lam Hải Phong cũng không cần Lục Ly đáp lại. Lại nhảy nói, giết ngươi một lần 15 cái kim tệ, treo giải thưởng danh ngạch 10 lần, rất đáng giá nha, có muốn hay không tiện nghi này để anh bạn ta chiếm đi. Thật đúng là kẻ có tiền a, Lục Ly hận đến mức nghiến răng. Cũng không biết là hận cái tên Úy Lam Hải Phong đang sung sướng khi người gặp họa kia. Hay vẫn là hận chết đám người đáng đánh công hội cẩm y về. Ngay trong quá trình hắn chết lặng ăn cắp cùng kích giết. Lục Ly đột nhiên cảm giác có chút gì đó không bình thường. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở chính mình trộm được cái gì đó. Hắn vội vàng mở ra ba lô. Ba lô cuối cùng đếm ngược cái ô vuông thứ hai bên trong rõ ràng là một tấm phối phương. Hệ thống, ngươi đạt được, phối phương, dược tề trị liệu trung cấp. Lục Ly sửng sốt một chút. Ra, phối phương, dược tề trị liệu trung cấp phối phương. Luyện kim thuật cần, luyện kim thuật trung cấp, 120, sử dụng, giúp ngươi học được cách phối chế dược tề trị liệu trung cấp. Dược tề trị liệu trung cấp, lập tức khôi phục 200 điểm sinh mệnh, trong 10 giây tiếp theo mỗi giây khôi phục 20 điểm sinh mệnh. Bị đánh gãy sẽ hủy bỏ, không chịu chiến đấu hạn chế, 60 giây thời gian phục hồi. Lục Ly cầm đến được phối phương này thật không dễ dàng. Suýt chút nữa khóc ấy, thật sự là rất không dễ dàng. Thời điểm kiếp trước hắn cũng học qua phối phương này, nhưng hắn tiến vào trò chơi đã là trò chơi mở ra gần một năm lúc. Ở phòng đấu giá phối phương dược tề trị liệu trung cấp chỉ bán giá 20 kim tệ. Nào biết cái này khó ra như vậy đâu. Hiện tại cho dù có cá nhân cho hắn 200 kim tệ, đánh chết hắn cũng sẽ không bán. Phối phương tới tay, đương nhiên không đánh nữa. Lục Ly hiện tại nhìn đến vong linh hái thuốc sư liền muốn ngất. Hắn nhìn một chút cái nhiệm vụ trong ba lô kia, nhìn con số trên huy chương, thâm thâm bị rung động. 2089, dòng dã 13 giờ thu hoạch, trực tiếp đem phối phương học, miễn cho gặp được trận doanh đối địch người chơi phát sinh PK. Vạn nhất tuôn ra đi, hắn sẽ trực tiếp bị thức chết. Lục Ly thẳng đến trạm gác ngân dược, không biết nhiệm vụ vượt mức hoàn thành sẽ có kinh hỉ gì. Khả năng là bởi vì mai huy chương trong ba lô của Lục Ly kia. Một lần này Lục Ly vẫn chưa bị ngăn trở, hắn tìm một vòng cũng không có phát hiện cái ngân dược chiến sĩ kia tuyên bố nhiệm vụ cho hắn. Trực tiếp đi vào trạm gác, đi đến trước mặt quan chỉ huy của trạm gác Vida Dạ Dược. Chào ngài, xin hỏi ta có thể giúp ngươi cái gì không? Lục Ly cầm ra ngân dược huy chương. Ta được một vị ngân dược chiến sĩ nhờ vả, hoàn thành nhiệm vụ đổ máu dị tộc này. Ca ngợi sự anh dũng của ngươi, đồng tộc của ta, mời đem huy chương giao cho ta đi. Vida Dạ Dược tiếp nhận huy chương, cực kỳ sửng sốt nhìn đến mặt trên huy chương cái con số đỏ tươi kia. Quan chỉ huy ngân dược luôn luôn lấy lãnh khốc thiết huyết nổi danh. Vậy mà có phản ứng lớn như vậy, xin hỏi có cái gì không đúng sao? Lục Ly có chút thấp thỏm hỏi, kiếp trước cũng làm qua nhiệm vụ này, giao nhiệm vụ rất thuận lợi, chẳng lẽ giết nhiều không tốt? Không, ngươi hoàn thành cực kỳ tốt, ta hiện tại liền đem phần thưởng nhiệm vụ cho ngươi. Vida Dạ Dược phục hồi thái độ bình thường, thu hồi huy chương, ngón tay đặt ở trên trán Lục Ly. Hệ thống, ngài xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đổ máu dị tộc, đạt được phần thưởng điểm vinh dự, đạt được phần thưởng điểm kinh nghiệm, đạt được phần thưởng danh vọng. Lục Ly trên người hào quang chợt lóe, trực tiếp thăng cấp, lại nhìn xem thanh kinh nghiệm, không chỉ lên tới 14 cấp, nhưng lại nhiều thêm 16. Nói cách khác chỉ là một nhiệm vụ đã khiến cho chính mình thăng 20. Kinh nghiệm, trên thực tế, nhiệm vụ đổ máu dị tộc này không phải hắn làm như vậy. Nếu lúc nhận nhiệm vụ hỏi thêm một câu, NPC liền sẽ nói cho người chơi số lượng yêu cầu kích giết cụ thể 20 vong linh hái thuốc sư. Người giết nhiều, chỉ cần ít hơn 500, phần thưởng sẽ là không thay đổi. Cho nên căn bản không có người chơi đi giết nhiều làm gì. Ai làm nhiệm vụ này sẽ giống hắn như vậy cắm đầu liều mạng mà đánh đâu. Ước chừng đánh gần cả ngày. hơn nữa hắn đánh quái hiệu suất so với người khác còn nhanh hơn. Lại không ai giành quái. Người khác đánh 3 đến 5 ngày cũng không nhất định có thể đánh nhiều như vậy. Cách chương.